Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1742. Đệ thời gian thành toàn tình yêu. 2. Thời gian vô tình, người có tình. Yến Kinh, đỉnh thiên giải trí. Từ Lâm Sở đột nhiên xin nghỉ cùng Thôi Sán cùng nhau đi ra ngoài du lịch nghỉ phép lúc sau. Tưởng Lệ Nhiên vị này đại lão bản liền không thể không mỗi ngày đến công ty. Bất luận cái gì sự tình đều tự tay làm lấy. Đỉnh thiên giải trí sở hữu công nhân. Đặc biệt là Lisa các nàng kia giúp bí thuật tiểu tỷ tỷ. Đều chính mắt chứng kiến chính mình lão bản ở ngắn nhất thời gian phi giống nhau lột xác trưởng. Thành, này tốc độ đáng sợ kinh người. Đương nhiên này còn không phải làm các nàng kinh ngạc nhất. Để cho người kinh ngạc chính là các nàng tương lai lão bản nương. Bởi vì còn không có khai giảng, lương nếu băng mỗi ngày giữa trưa đều sẽ đến công ty. Mang theo chính mình tự mình làm tình yêu cơm chưa cùng Tưởng Lệ Nhiên cùng nhau ngược cẩu tú ân ái. Nguyên lai Lâm Sở liền đã nói với Ly Gia bọn họ. Đỉnh thiên giải trí thực mau sẽ có lão bản nương. Lúc trước các nàng một đám đều oai oai vô số nữ cường nhân hình tượng. Hoặc là lửa cháy môi đỏ. Hoặc là độc như rắn rết. Hoặc là tiếu lý tàng đao. Nhưng là trên thực tế là vị này thanh thuần đáng yêu nhà bên tiểu muội muội, ngươi xác định chúng ta lão bản thích ngươi như vậy. Lương nếu băng bề ngoài thật sự thực thuần tịnh, thực ánh mặt trời. Cái này làm cho Ly Gia các nàng nghiêm trọng hoài nghi chính mình lão bản có phải hay không có cái gì không muốn người biết đặc thù khẩu vị. Bất quá có một lần Ly Gia đi văn phòng cấp Tưởng Lệ Nhiên đưa văn kiện, tận mắt nhìn thấy tới rồi Tưởng Lệ Nhiên cùng Lương nếu băng ngọt ngào tự nhiên ở chung phương thức. Nàng cảm thấy chính mình phảng phất ở kia trong nháy mắt, lại thấy được mối tình đầu tốt đẹp. Đối, Lương nếu băng cùng Tưởng Lệ Nhiên luyến ái, giống như là mối tình đầu giống nhau, đặc biệt thuần tịnh, đặc biệt tốt đẹp, không có một chút ít tạp chất. Ly Gia, ta lão bản OOC rồi, nhưng là giống như biến so nguyên lai càng đáng yêu. Ngọc Hải Sơn, Tưởng Gia, Tưởng Lệ Nhiên thừa dịp cuối tuần mang theo Lương nếu băng trở về xem Tưởng lão gia tử. Lão gia tử đối Lương nếu băng cũng phi thường vừa lòng, vẫn luôn lôi kéo nàng hỏi đông hỏi tây, thường thường bị tiểu nha đầu đậu đến cười ha ha. Lúc này Tưởng Lệ Nhiên đã bị Tưởng Lệ Hiên kéo vào thư phòng. Trước đoạn nhật tử ám toán lão gia tử phía sau màn người đã bị Tưởng nhị thiếu điều tra ra, hơn nữa đã ngay tại chỗ tử hình. Hiện tại chúng ta Tưởng gia bên trong đã ân ổn nhiều, này đó đều là gần nhất trong khoảng thời gian này tư liệu. Nghiêm khắc ngươi có thời gian nhiều nhìn xem monster Tưởng gia, tương lai nhất định phải giao cho ngươi. Tưởng Lệ Hiên ngữ khí thực ngưng trọng. Mà Tưởng Lệ Nhiên thở dài, hiện tại hắn còn có tuyển sao? Đại ca rời đi gia tộc, nhị ca thân hoạn bệnh nan y, tỷ tỷ hiện giờ càng là từ bỏ danh lợi, đi chu du thế giới. Bọn họ này một mạch, hiện giờ chỉ còn lại có Tưởng Lệ Nhiên Tưởng Tam thiếu một cái. Hảo đi, ta tận lực. Tưởng Lệ Nhiên vẻ mặt cười khổ. Nếu là Tưởng gia ở ta trên tay đổ, hoặc là bị người khác ngâm chiếm, các ngươi cũng đừng trách ta. Ngươi sẽ không. Tưởng Lệ Hiên chỉ là đạm đạm cười. Hắn cũng không sẽ nhìn lầm người. Hắn cảm thấy Tưởng Lệ Nhiên có thể. Hắn có làm gia chủ tiềm chất. Chỉ là hiện tại hắn liền chính mình cũng chưa phát giác đến chính mình tiềm lực mà thôi. Hai anh em ở thư phòng nghiên cứu xong rồi sự tình, Tưởng Lệ Nhiên liền đi xuống lầu tìm Lương nếu băng. Nhìn đến hai người như hình với bóng bộ dáng, Tưởng Lệ Hiên vẻ mặt hâm mộ. Nhanh, hắn cũng sắp nhìn thấy nương tử. Hết thảy đều sẽ trở nên càng tốt. Cố gia đại hỷ sự. Ngọc Hải Sơn trên dưới rất nhiều gia tộc đều phái người đưa đi hạ lễ. Tưởng gia tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tưởng Lệ Nhiên mang theo Lương Nếu Băng tự mình tới cửa. Lương Nếu Băng còn thân thủ dệt một kiện áo khoác nhỏ cấp Cố Bình Ân. Mà giờ này khắc này, Giản Vân Dịch mang theo Thao Thiết cùng Dương A Noãn cũng về tới Yến Kinh. Chỉ là hắn cũng không có hồi Ngọc Hải Sơn, mà là mang theo Thao Thiết ở Yến Kinh phố lớn ngõ nhỏ đi dạo. Hết chương.